Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, thế giới chấn động. Đồ thành, chính thức bắt đầu, Mộc Ân thanh âm giống như từ cửu Uchiha truyền đến. Một cỗ băng lãnh khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát. Lan tràn ra, thanh âm hắn cũng không tính lớn. Thế nhưng là mấy chữ này lại vô cùng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Thậm chí cả tòa thành thị người cũng nghe được Mộc Ân lời nói, có trong lòng người kinh hãi, không biết cái này bất chợt tới thanh âm là từ đâu truyền đến. Mà rất nhanh, thành bảo bên này tin tức truyền khắp toàn thành, đại bộ phận phản ứng đầu tiên chính là không tin, viên đạn đánh không chết. Vung tay lên liền diệt đi mười mấy người. Mẹ nó mở cái gì quốc tế trò đùa đâu. Có thể ngay lúc này lại có một tin tức truyền đến. Cái kia chính là một số muốn ra khỏi thành người. Ra không được. Khi bọn hắn đi đến biên giới thành thị thời điểm, phát hiện phía trước rõ ràng thứ gì đều không có. Có thể nhưng là đi không được. Thật giống như trong truyền thuyết quỷ đả tường một dạng. Lúc này, tất cả mọi người lại nghĩ tới vừa mới cái kia đảo tại bên tai vang lên thanh âm. Đồ thành, chính thức bắt đầu. Lần này, tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi. Cho dù những người này đều là giết người không chớp mắt đám côn đồ. Đều là trải qua liếm máu trên lưỡi đao thời gian lính đánh thuê. Có thể tại đối mặt không biết hoảng sợ thời điểm. Bọn họ vẫn là sợ, khủng hoảng. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ lan tràn. Cùng lúc đó, tử vong cũng đang nhanh chóng mở rộng lấy. Tại thành thị trên đường, xuất hiện càng ngày càng nhiều thi thể. Rất nhanh, thành thị bên trong mọi người vạn phần sợ hãi phát hiện. Bất luận bọn họ làm sao tránh, cho dù là giấu ở trong thùng rác, cũng sẽ mặc danh kỳ hiệu nhận công kích. Hơn nữa còn là nhất kích mất mạng. Giết hại. Huyết tinh, đem trọn tòa thành thị đều cho bao phủ ở chính giữa. Thành bảo trước, màu tím nữ vương bình tĩnh đứng đấy. Nàng hơi hơi ngửa đầu. Trong mắt màu tím chằm chằm lên trước mặt to lớn thành bảo. Sơ qua về sau, nàng giang hai cánh tay. Ánh sáng màu tím nở rộ thành một đôi vũ rực tại nàng phía sau lưng. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy không khí. Đem thân thể nàng mang cách mặt đất. Lúc này, hai đoàn nồng đậm lại lóa mắt màu tím cũng tại màu tím nữ vương hai tay ngưng tụ mà thành. Chỉ gặp nàng hai tay nhẹ nhàng dương lên, màu tím nhất thời rời khỏi tay, bay về phía thành bảo. Hai đoàn màu tím đang bay hướng thành bảo quá trình bên trong. Càng lúc càng lớn, quang mang càng ngày càng lóa mắt, vẻn vẹn 2 giây thời gian. Màu tím cũng đã bành trướng đến như thành bảo kích cỡ tương đương. Sau đó bắt đầu từng chút thôn phệ thành bảo. Toàn bộ quá trình ước chừng tiếp tục 1 phút đồng hồ. Chờ màu tím biến mất về sau, vốn là cao mấy chục mét thành bảo cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một mảnh đất trống. Người bên trong, không hề nghi ngờ, toàn bộ thân tử. Hơn nữa còn là chết ngay cả cặn bã đều không lưu lại. Mộc Ân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại màu tím nữ vương phía dưới. Hắn quỳ một chân trên đất. Cung kính nói, nữ vương đại nhân, toàn thành 96,752 người. Toàn bộ giải quyết, không đủ 10 phút thời gian. Gần 10 vạn người tánh mạng tất cả đều chôn vùi tại Mộc Ân một trong tay người. Màu tím nữ vương khẽ gật đầu. Đi. Sau một khắc, hai người thân ảnh đồng thời biến mất. Vốn là tội ác chi thành, từ đó hoàn toàn trở thành một tòa tử vong chi thành. Mấy ngày sau, rốt cục có một tiểu đội lính đánh thuê đi vào Baliba rồi. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào thành thị đường đi về sau, đập vào mắt bên trong, tất cả đều là thi thể. Vốn là không nổi danh Baliba rồi, lập tức tại toàn thế giới nổi danh, toàn thành gần 10 vạn nhân khẩu, không một còn sống, hắc giao dòng binh đoàn thành bảo, không khỏi mất tích. Liên Hợp Quốc thành viên cũng tại màn ảnh trước mặt nghiêm túc hướng toàn thế giới tuyên bố. Nhất định sẽ toàn lực điều tra chuyện này nguyên nhân. Tin tức tại sau khi xuất hiện, trong lúc nhất thời có đủ loại nghe đồn. Cái gì ngoại tinh nhân tập kích địa cầu, virus Doomsday cảm nhiễm loại hình các loại thuyết pháp đều có. Nhưng cái này vẻn vẹn tại bình thường dân chúng bên trong lưu truyền thuyết pháp. Trên thế giới những dị năng giả kia, cổ võ giả đều hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một số. Khẳng định là cái nào đó cường đại thế lực, hoặc là đứng đầu cường giả gây nên. Tự nhiên mà vậy, khóa mới bát đại thần đế lần nữa trở thành điểm nóng. Tiêu điểm là tập trung nhất là phong thần, bởi vì chỉ cần là hơi có thực lực thế lực đều biết. Đã từng phong thần theo Hắc Giao Dòng binh đoàn phát sinh qua mâu thuẫn nhỏ. Mà lần này Baliba kéo đồ thành sự kiện công bằng, còn liền Hắc Giao Dòng binh đoàn thành bảo mạc danh kỳ hiệu mất tích. Dạng này thủ đoạn, tại một số người xem ra, cũng chỉ có phong thần mới có thể đủ làm đến. Giờ phút này, tại Úc Châu Đại học hưởng thụ nhân sinh Lạc Phong không hề hay biết các loại mâu thuẫn cùng dư luận. Toàn bộ đều chỉ hướng hắn. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không phải quá dễ dàng. Bởi vì tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, hắn liền liên tục tiếp vào mấy cái điện thoại. Có Tiểu Lang, có Hạ Niên cái này số 4 thủ trưởng, có tương lai mình cha vợ Hạ Chính Quốc, còn có Chu Ái Tiếu, mà bọn họ cho Lạc Phong gọi điện thoại tới về sau. Yêu cầu lời nói cũng cơ hồ nhất trí. Ngươi hai ngày này có hay không xuất ngoại? Hai ngày này đều trong trường học hưởng thụ nhân sinh. Mang theo Triệu Kình Vũ ba người nhìn muội tử Lạc Phong tự nhiên là không có xuất ngoại. Đừng nói là xuất ngoại. Hai ngày này hắn ngay cả trường học đại môn đều không phóng ra một bước. Cho nên tại bọn họ tắt điện thoại về sau, Lạc Phong cảm giác được phi thường mạc danh kỳ hiệu. Vì cái gì mấy người đều như vậy hỏi? Hiển nhiên, một mực không có nhìn tin tức thói quen Lạc Phong còn không biết chuyện gì phát sinh. Thẳng đến Phượng Loan tự mình tìm tới hắn. Tiểu Phong Phong, ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Hai ngày này ngươi đến là ngốc ở trường học, vẫn là vụng trộm qua nơi khác phương. Tỉ như Nam Mỹ Baliba kéo. Phượng Loan lộ ra rất nghiêm túc. Lạc Phong biểu thị nha mạc danh kỳ hiệu. Hắn tràn đầy nghi ngờ nói, đến chuyện gì xảy ra? Hôm nay đã không chỉ một mình ngươi hỏi ta hai ngày này đều ở nơi nào. Ngươi không biết, gặp Lạc Phong mê hoặc bộ dáng, Phượng Loan không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Gần nhất mấy ngày nay ta đều ngốc trong trường học nhìn muội tử. À không, là tại nghiêm túc soạn bài, nghiêm túc dạy học, quả thực là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Lạc Phong chững chạc đàng hoàng nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đến phát sinh cái gì? Nam Mỹ một cái gọi Baliba kéo tiểu quốc, hoặc là nói là một cái tiểu thành thị, bên trong gần 10 vạn người đều bị người giết. Phượng Loan nói ra, ngô, duy nhất một lần giết 10 vạn người, vẫn là rất hung ác. Lạc Phong nghe xong cũng không nhịn được hơi hơi chấn kinh. Mà rồi nói ra, bất quá, duy nhất một lần giết 10 vạn người, tại toàn thế giới cường giả bên trong, giống như cũng không chỉ ta một người có năng lực đủ làm đến a. Thật là không phải chỉ một mình ngươi người có năng lực làm đến. Phượng Loan gật gật đầu, lập tức tiếng nói nhất truyền, nhưng là chỉ có một mình ngươi có thể sẽ đi làm. Ôi đậu phộng! Lời này của ngươi nói ta liền rất không cao hứng a. Lạc Phong lúc này một mặt khó chịu mở miệng. Cứ việc ta trước kia là sát thủ. Cứ việc trên thế giới tối nghiêu bê sát thủ tổ chức là ta sáng tạo. Nhưng ta như thế dương quang xuất khí anh Tuấn lại có mị lực mỹ nam tử. Giống như là loại kia thị sát người sao? Phượng Loan mỹ nữ, tuy nhiên ngươi trong mắt ta là rất xinh đẹp mỹ nữ. Có thể ngươi cũng không thể không có chứng cứ liền vô duyên vô cớ ngậm máu phun người a. Nếu như ngươi thật dạng này nói xấu ta lời nói, ngươi trong mắt ta đem sẽ không lại mỹ lệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.